Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2921, Không Đứng Đắn Thế Giới 18. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Đại Cữu Ca. Nơi này chính là núi lửa nhóm. Đều là sống, tùy thời đều phải bạo. Phát đi ra, phun dung nham. Nếu như không phải đế quốc không có năng lực di chuyển đến những tinh cầu khác, chúng ta cũng sẽ không ở chỗ này. Bất quá, đại cữu ca ngươi yên tâm. Ta có một miếng ăn. Tất cả đều cho ngươi. Đệ đệ ăn, đại cữu ca. Đại cữu ca, ngươi đây là đơn phương thành lập như vậy một đoạn quan hệ, ta đồng ý sao? Coi như đồng ý, Lan cũng sẽ không nghe ta nha. Lan là một ý kiến rất mạnh hài tử. Coi như các ngươi giống di truyền, cũng không có chỗ di truyền. Đã biết tinh, cầu đều là có chủ. Liền di chuyển đều cố sức. Ăn cơm cũng thành vấn đề. Tất nhiên không có tiền đi tìm mới tinh cầu. Đại cữu ca, mặc dù tình huống không phải rất tốt, nhưng là từ từ sẽ đến chính. Là, vương tử nói. Ninh Thư tới gần núi lửa. Núi lửa chung quanh đều là thật dày bụi núi lửa. Chung quanh nơi này vừa nhìn chính là bị dung nham tứ ngược. Nhiệt độ cực cao, làm không khí chung quanh đều có điểm vặn vẹo. Càng như vậy, càng là có khả năng có thế giới bản nguyên. Đại cữu ca, đừng đi qua, nếu như rơi vào, dung nham nhiệt độ có thể đem cơ giáp cho hòa tan. Vương tử nhìn thấy Ninh Thư còn lên trên bò, lập tức khuyên, giải. Ninh Thư nói, không có việc gì, ta liền nhìn xem, bò tới đỉnh, Ninh Thư nóng đến đều phải trưng chín, phóng xuất ra tinh thần, lực quét hình dưới mặt đất tình huống, mạo hiểm cuồn cuộn khói đặc, Ninh Thư bị sặc đến không được, dung nham đậm đặc, vô cùng, bốc lên bọt, phóng xuất ra đại lượng lưu hóa vật, đặc biệt thối, làm cho người ta nước mắt nhịn không được bão tố xuống tới. Dung nham quá mức đậm đặc, làm tinh thần lực xâm nhập có chút khó khăn. Nhất là tinh thần lực tại trong nham tương xuyên qua, có loại bị bỏng đến cảm giác. Đại cữu ca, người mau xuống đây, đến lúc đó bị dẫn tới dung nham sao động. Vương tử lo lắng hướng Ninh Thư hô. Người chết, còn thế nào đi tìm Omega? Nhất là ca ca còn chết ở trước mặt hắn. Omega càng thêm sẽ không để ý đến hắn. Ninh Thư cảm giác chính mình tinh thần cầu đều bị nóng đỏ. Nóng hồi, tại ý, thức hải thượng đi lòng vòng, phảng phất bị lửa đốt cái mông đồng dạng. Cảm giác này thật giống như tay không tại trong chảo dầu vớt đồng tiền đồng dạng. Bỏng a, Ninh Thư không từ bỏ, vẫn luôn dùng tinh thần lực lần lần quét hình. Dung nham, như vậy lớn núi lửa nhóm, khẳng định có thế giới bản nguyên. Chính là không có thế giới bản nguyên, cũng nên dựng dục ra vật gì tốt tới. Đáng tiếc tinh thần lực thu lại không được, tinh thần cầu nóng hổi đến bỏng, đến nàng đầu đau. Ninh Thư tạm thời từ bỏ, chờ tinh thần cầu hạ nhiệt độ lại đến. Đại cữu ca, ngươi lại tìm cái gì? Ngươi từ bỏ đi, cái tinh cầu này không thích hợp trồng, cũng không có kim loại hiếm tài nguyên khoáng sản. Cái tinh cầu này mỗi cái địa phương, chúng ta đều nhất kiểm tra. Chỉ hy vọng có thể có tài nguyên khoáng sản, có thể để cho đế quốc ngày khá hơn một chút, nhưng là không có. Ninh Thư ồ một tiếng, dung nham quá dày quá sền sệt, tinh thần lực không thể tìm tòi rốt cuộc, hơn nữa cũng không biết này dung nham dày bao nhiêu. Nghỉ ngơi trước một hồi, lại đến nhìn xem, trong này khẳng định có vật gì tốt. Là nàng không có phát hiện, như vậy lớn núi lửa nhóm, cũng không tin không có đồ tốt, cho dù là một khối hỏa tinh cũng là tốt. Vương tử trí não thông báo hắn mau về nhà, trong nhà ba ba đã đang thúc giục, gấp rút, đại cữu ca, người cũng cùng ta cùng nhau trở về đi. Ninh Thư lắc đầu, không cần, ta liền ở chỗ này, người có thể đem vali trả lại, cho ta sao? Có vali liền có thể ở đây đáp cái lều vải, nghỉ ngơi tốt lại nói. Tiếp dò xét, như loại này tình huống, bình thường công nghệ cao đều dò xét không được. Nhiệt độ quá cao, làm máy móc thiết bị vận hành rất dễ dàng ra trục trặc. càng thêm không có khả năng đem thiết bị trực tiếp ném tới trong nham tương. Coi như ném ở bên trong, cũng không thể trông thấy đồ vật. Sao có thể ở đây nha? Đại cữu ca, trở về, vương tử túm Ninh Thư đi. Ninh Thư bất đắc dĩ phiên nhãn. Người thật là biểu sai tình. Cái kia không, phải thật sự coi là lấy lòng nàng. Liền có thể bắt lại Lan. Không riêng gì Lan, còn có ta bơ tướng quân nha. Mang binh tới, trực tiếp, liền đạp bằng cái tinh cầu này. Nhi tạp, Lót đế quốc phát tới tin vui. Nói là tướng quân ta bơ muốn cùng người kết hôn, mời từng cái đế quốc đi xem lễ. Ai nha, nghe nói ta bơ tướng quân một nửa khác là một cái Omega nha. Ông trời, của ta, vì cái gì nhân ra tìm Omega cứ như vậy dễ dàng đâu. Nhi tử, người vẫn là đi lớn một chút đế quốc. Chỗ nào gặp được o tỷ lệ tương đối lớn. Ninh Thư nhíu mày, tốt kinh ngạc, ta bơ muốn cùng Lan kết hôn. Nàng rời đi khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra? Loại này kết hôn là bày ở ngoài sáng, là ta bơ tướng quân hướng tất cả mọi người tuyên cáo, chính mình một nửa khác là ai. Ta bơ tướng quân mặc dù rất cường đại, nhưng là cũng có địch nhân cùng kẻ thù chính trị. Mà đổi thành một nửa là nhỏ yếu o, rất có thể sẽ có người tập trung đối phó Lan đến đả kích ta bơ. Từng cái đế quốc đều thông qua tinh tế mạng lưới phát tin tức cùng thiệp mời. Như vậy Lan nổi danh. Ninh Thư vò đầu, Lan là thế nào nghĩ? Sẽ không phải thừa dịp kết hôn thời điểm chạy trốn sao? Vẫn là mang thai vội vã kết hôn. Nhưng trên thực tế, thời đại này đối kết hôn loại chuyện này không phải rất để ý, coi như mang thai cũng không quan hệ, sẽ không bởi vì ngươi mang thai chế giễu ngươi, mà là vì đế quốc nhân khẩu làm cống hiến, ngươi là công thần, nhất là o, trên người hài tử đều là rất ưu tú, rất cường đại, chính là bởi vì hôn nhân quan niệm mờ nhạt, loại này trịnh trọng việc muốn kết hôn, đồng thời dựa theo truyền thống đến, liền tỏ ra đặc biệt chân thành. Vương tử đối hai người này kết hôn không có cảm giác gì. Đối Ninh Thư tuyệt, nói, vừa vặn, chúng ta cùng đi, cũng có thể đi tìm đệ đệ. Ninh Thư, nếu như ngươi thật muốn đi tham gia hôn lễ, ngươi gặp được đệ đệ ta. Vương tử làm thuộc hạ đem Ninh Thư vali lấy tới. Một hồi thuộc hạ liền đem vali giao đến Ninh Thư trong tay. Vương tử lại trịnh trọng việc đem vali giao cho Ninh Thư. Đây đều là một trận hiểu lầm nha. Hiện tại tất cả mọi người là người mình. Ninh Thư, béo quốc vương không hiểu ra sao. Nhi tử lấy lòng một cái bê làm gì? Hoặc là giết, hoặc là xéo đi. Ninh Thư xách theo vali đến núi lửa nhóm bên cạnh, đâm một cái lều nhỏ nghỉ ngơi. Mặc dù vương tử liên tục giữ lại, Ninh Thư đều không có lưu tại hoàng cung, cũng nhắc nhở vương tử, đệ đệ của ta đã bị người đánh dấu, người vẫn là từ bỏ đi. Vương tử, không sao, ta có biện pháp. Ninh Thư, đánh dấu đệ đệ ta nhân vị quyền cao nặng. Vương tử, người yên tâm, ta sẽ không để cho người tổn thương đến đệ đệ. Coi như hắn quyền cao chức trọng, thực lực của ta cũng không yếu, một đối một hắn chưa hẳn có thể thắng được ta. Ninh Thư trợn trắng mắt, nhân gia có thể quần ẩu vì sao muốn cùng ngươi một đối một. Vương tử, kỳ thật ta cũng không dám quá chiếm lấy một cái o, ta chỉ là nghĩ có hài tử. Ninh Thư ngoặc kép chấm than, ngươi là muốn theo đệ đệ ta cái kia sau đó sinh hài tử, ngươi ôm hài tử liền đi. Vương tử gật gật đầu, ân nha. Ninh Thư cảm thấy chính mình tam quan nhận lấy khiêu chiến. Em gái ngươi a, ngươi làm sinh con dễ dàng như vậy nha. Mặc dù o dễ dàng phát tình, dễ dàng mang thai, nhưng là sinh con cũng là rất thống khổ sự tình có. Được hay không? Hết chương.